Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, chương 190, tiểu điện ảnh hại ta. Tiểu Bạch tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, gọi tặc hung. Cao Kiện cảm thấy vừa một khắc đó hắn xem ba kẻ tiểu nhân đánh nhau phân thần. Trong lúc vô tình, nút buộc lại bị Bạch Phù mở ra 6 viên. Chờ đã, Cao Kiện đưa tay đi xuống dưới vừa che, ngăn lại Bạch Phù tay. Nàng đã bắt đầu kéo kéo dây xích. Ô, Bạch Phù không rõ nhìn một chút Cao Kiện. Tại sao lại bị kêu ngừng? Không đúng chỗ nào sao? Tha cho ta lại nhớ lại một chút tiểu điện ảnh bên trong tình tiết. A, nghĩ đến, Cao Kiện, muốn ta giúp ngươi cắn sao? Bạch Phù cúi đầu đi xuống liếc mắt nhìn. Có điều nàng cái góc độ này, trừ mình ra ngực, cái gì cũng không nhìn thấy. Không phải, Bạch Phù, ngươi này đều cùng cái nào học? Ngươi trong máy vi tính a? Không phải ngươi dạy ta nhìn sao? Bạch Phù nhẹ nhàng tách tách Cao Kiện tay, ra hiệu hắn lấy ra. Này, ta có thể không nhường ngươi xem những kia thiếu nhi không thích hợp được không? Cao Kiện cảm giác mình không nên cùng Bạch Phù phát sinh loại quan hệ này. Không phải nói đối với Bạch Phù không cảm giác, chủ yếu Bạch Phù dùng chính là Lâm Giai Giai thân thể. Mà việc này còn không trưng cầu Lâm Giai Giai ý kiến. Ngươi đem bỏ tay ra a. Bạch Phù lại tách Cao Kiện tay. Lần sau đi, Cao Kiện gắt gao nắm lấy lưng quần không tha. Lần này, Bạch Phù lại tách Cao Kiện tay. Lần này không được. Cao Kiện nghĩa chính từ nghiêm từ chối. Ác tương đương. Bạch Phù lại tiến vào chiều sâu suy nghĩ trạng thái. Bắt đầu cùng cái khác loại hình tiểu điện ảnh tiến hành xứng đôi. Rốt cục xứng đôi đến mấy cái tương tự độ tương đối cao. Nhưng thông thường loại kia nội dung vở kịch, nam nữ nhân vật đều sẽ trao đổi lại đây. Quên đi, không trọng yếu. Cao Kiện, ngươi lại không buông tay. Ta liền xả xấu ngươi tia VKA không? Quật, Bạch Phù uy hiếp nói. Ta nói ngươi sau đó có thể hay không nhìn ít loại này hay? Ba người liền có thể diễn xong điện ảnh a, các loại ngươi đang làm gì? Cao Kiện còn chưa nói hết. Bạch Phù quét một hồi liền đem Cao Kiện quần xả. Gọn gàng nhanh chóng. Bạch Phù ngươi dừng lại. Cao Kiện quát to một tiếng liền muốn trở tay hạn chế Bạch Phù. Hắn cảm thấy không thể lại nhường Bạch Phù tùy hứng làm bừa. Chuyện như vậy coi như thật muốn làm, vậy cũng đến chờ lần sau. Liền Cao Kiện trong nháy mắt thôi thúc linh lực nắm chặt Bạch Phù cổ tay. Trở tay một tách, không tách động, Bạch Phù cái kia lực tay là lão đại rồi. Cao Kiện phát thề nếu như không cân nhắc đối với Bạch Phù vứt lựu đạn. Vậy hắn vừa nãy đã xem như là đem hết toàn lực. Có thể Bạch Phù liền nhẹ như vậy tô mang viết nắm lấy Cao Kiện hai cái thủ đoạn. Sau đó càng làm hắn hai cái thủ đoạn cũng đến đồng thời. Cuối cùng lại dùng một cái tay khống chế. Thành thạo giống như lão tài xế. Ngươi gọi đi, gọi rách cổ họng đến đây đi. Bạch Phù nói một câu lời kịch. Sau đó cảm giác tựa hồ không đúng chỗ nào. Không đúng chỗ nào đây? Bạch Phù nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Không nghĩ rõ ràng, quên đi, chính sự quan trọng, Bạch Phù bắt đầu giúp Cao Kiện thoát cái khác trang bị. Quá trình này không có tiểu trong phim ảnh hạn chế như vậy. Cơ bản chính là xé tan một hồi, vải vóc liền đều gỡ bỏ. Bạch Phù lại giúp mình cởi quần, lúc này đúng là không xả xấu. Khả năng là bởi vì tiểu trong phim ảnh bình thường chỉ xả đối phương, không xả chính mình. Bạch Phù mô phỏng theo năng lực siêu cường. Cao Kiện, ngươi chịu đựng, chính ta động. Bạch Phù vẫn cứ một cái tay nhấn ở Cao Kiện. Nàng tay đem Cao Kiện hai cái tay đồng thời nhấn ở trước ngực. Thì tương đương với khống chế hai cái tay còn khống chế Cao Kiện nửa người trên. Cho Cao Kiện chị ngoan ngoãn. Cao Kiện đều không nghĩ tới. Có một ngày sẽ lưu lạc tới để người ta chính mình động kết cục. Lúc này Cao Kiện vẫn không ngừng mà ở an ủi mình. ta là bị ép a, ta phản kháng a, ta tận lực a, nhưng ta cuối cùng hay là đã thất bại. Đến đây đi, Cao Kiện nhắm mắt lại các loại một lần cuối cùng đây. Kết quả đợi nửa ngày, không đợi đến, lại mở mắt ra thời điểm, Cao Kiện phát hiện Bạch Phù mồi quỳ chân ở trên người mình. Con mắt mở ra đóng lại, giống như là muốn ngủ như thế. Khí lực trên tay cũng ở từ từ giảm nhỏ. Hả, ta quần đều cởi ra ngươi mấy cái ý tứ. Bạch Phù con mắt chớp lại nháy. Cuối cùng dường như rốt cục không chống đỡ nổi thân thể như thế. Vừa nhắm mắt lại, thẳng tắp hướng Cao Kiện trên người đè ép lại đây. Cao Kiện chỉ cảm thấy trước ngực gảy một hồi, mềm mại, chủ yếu còn đặt ở chính mình hai cái tay lên. Cao Kiện vừa định lấy tay rút ra, cũng chính là lúc này, Bạch Phù lần thứ hai mở mắt, chết nhìn chòng chọc Cao Kiện. Ân, không đúng, con mắt làm sao là màu đen? Ta đi, thay đổi người. Cao Kiện, người chết đi cho ta a. Kim cương thân, làm, a, cạch lang lang. Cao Kiện phát hiện một vấn đề. Trong lúc vô tình, Lâm Dài Dài cũng đã xê cấp, đánh tới đến uy thế hừng hực. Lâm Dài Dài cũng phát hiện vấn đề. Hơn nữa liên tiếp phát hiện vài cái. Đầu tiên, Cao Kiện vẫn là trước sau như một mạnh. Lần thứ hai đè ép chính mình một đầu, cùng hắn đánh một chút lợi lộc đều chiếm không tới. Thứ yếu, Cao Kiện toàn thân vàng rực rỡ, đặc biệt là chỗ đó, lóe kim quang còn lúc ẩn lúc hiện, làm chính mình thường thường phân thần. Không phải là chia thần đến xem, mà là phân thần đi không nhìn, liếc mắt nhìn đánh nhau vậy còn có thể đánh thắng. Cuối cùng, cũng là chủ yếu nhất một điểm, chính là Lâm Dài Dài vừa quá tức rồi, dĩ nhiên không chú ý tới mình, dĩ nhiên cái gì cũng không mặc. Trải qua Bạch Phù kỹ năng thiên phú gia trì, Lâm Dài Dài hiện tại tùy tiện một động tác liền mang theo rời sông lấp biển khí thế. Không thể lại đánh, đánh tiếp nữa chính là tiện nghi Cao Kiện tên khốn kiếp kia. Lâm Dài Dài thu chiêu, xoay người. Sau đó bạch bạch bạch chạy về gian phòng của mình. Sau 3 phút, Lâm Dài Dài xuất hiện lần nữa ở Cao Kiện cửa. Giận dữ hét, Cao Kiện, ngươi lăn ra đây cho ta. Cao Kiện cũng mặc quần áo xong. Hai người ở trên ghế salon ngồi xong. Lâm Dài Dài là ăn mặc thu trang áo khoác đi ra. Không phải nàng muốn ở nhà xuyên thu trang, mà là hết thảy tiểu áo đơn. Thậm chí bao gồm áo ngủ cũng đã xuyên không xuống. Nội y thì càng đừng nghĩ. Lâm Dài Dài thực sự không nghĩ ra. Chính mình hôn mê cũng không bao nhiêu công phu. Bạch Phù đến cùng đối với nơi này làm cái gì? Dĩ nhiên có thể dài như thế. Khí thôn Sơn Hà. Cao Kiện, ta muốn ngươi cho ta cái giải thích. Lâm Dài Dài nổi giận đùng đùng nói rằng. Cao Kiện cúi đầu nhìn một chút Lâm Dài Dài hiện tại đôi kia cho dù liền thu trang áo khoác đều. Không che giấu được phong mang ngực lớn. Cao mày nói rằng, Lâm Dài Dài, có người chính là thiên phú dị bẩm. Này có cái gì tốt giải thích? Nếu ta nói, đừng chí khí, ngược lại là ngươi, không hai ngày sẽ xẹp trở lại. Cao Kiện vừa nói một bên nhiều ngắm hai mắt. Tuy rằng không thánh quang bản xem qua, nhưng xuyên áo khoác chân không bản, cái kia lại là khác một phen phong vị a. Đồng, Lâm Dài Dài nổ vỗ bàn một cái. Quát, ta nhường ngươi giải thích ngược sao? Ta nhường ngươi giải thích chính là, tại sao ngươi cùng Bạch Phù sẽ ở trên giường? Còn như vậy thẳng thắn lẫn nhau thấy. Lâm Dài Dài lời này càng nói khí thế vượt yếu. Đến lúc sau, cũng sắp không có động tĩnh, mặt cũng đỏ một mảnh. Cái này nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng thực sự là Bạch Phù chủ động. Hơn nữa ta cũng phản kháng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?